Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. 267. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 16. Thiếu một khối thi thể, Lục Minh Trạch cùng Vô Tự Thư chăm miệng một lời nói. Tào Thiến nhìn một vòng sau cũng gật gật đầu nói. Xác thật thiếu thành chủ thi thể, quan lĩnh cùng Tiền Cẩn Lai liếc nhau hỏi. Nói ra các người ba cái kết luận đi, Lục Minh Trạch. Tuy rằng ta không biết có mấy người, nhưng là ta cảm thấy thành chủ khẳng định còn sống. Cấp pho tượng gương người xấu cũng nhất định là hắn. Cho nên thiếu một người, Tào Thiến. Căn cứ Vu Nam miêu tả, thành chủ thân cao 185 hoặc là càng cao. Từ hài cốt tới xem, nơi này nhân thân cao đều ở 180 dưới. Cho nên thành chủ nhất định không ở nơi này, Vô Tự Thư. Đệ nhất, ta không thấy được kim cương. Theo lý thuyết mọi người chết đi sao? Kim cương tâm hẳn là chia làm 8 phân lưu tại chỗ. Nhưng là nơi này không có kim cương. Cho nên nhất định có người cầm đi. Đệ nhị, trên mặt đất đồ án tuy rằng có 8 trạm vị, mấy thi thể cũng ngã vào tương ứng vị trí. Nhưng trận pháp trung gian hẳn là còn có một người. Nơi này có không giống nhau vết máu, nhưng là lại không ai. Căn cứ trở lên đặc điểm, chủ trì trận này nghi thức người có lẽ còn sống, thực hảo. Quan lĩnh cùng Tiền Cẩn Lai gật gật đầu, quyết định về sau chỉ nghe kết luận liền hảo. Không cần lại mưu toan tìm đáp án, đại sảnh vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ mấy cái xương khô ngoại, cũng chỉ có trong một góc có một quyển sách, thư biên ném lại một đôi dính đầy vết máu dày. Lục Minh Trạch cầm lấy giày, nghe được lời tự thuật nhắc nhở, đạt được chiến ủng, trước mặt chiến ủng nhiệm vụ tiến độ 0.8/1. Tổng nhiệm vụ tiến độ 4/6, vì cái gì là 0.8? Lục Minh Trạch ngạc nhiên nói, chẳng lẽ muốn rửa sạch sẽ giày mới tính hoàn thành sao? Vô Tự Thư nói, giày thượng vết máu tựa hồ là cử hành nghi thức khi lây dính đi lên. Không phải bình thường vết máu, hẳn là yêu cầu tinh lọc liền tính là như vậy. Ta cũng cảm thấy tìm được giày quá trình quá đơn giản, Lục Minh Trạch trực giác có chút không đúng. Này dù sao cũng là 5 lần khó khăn a, Vô Tự Thư nói, theo lý thuyết là bình thường. Giống loại này giai đoạn tính nhiệm vụ, ở một cái nhiệm vụ hoàn thành sau liền sẽ được đến một cái khác nhiệm vụ cùng với chủ tuyến cốt. Chuyện manh mối. Chúng ta tại thuyết phục Vuna sau, được đến ngầm 3 tầng từng tiến hành quá ác ma nghi thức manh mối. Chúng ta nguyên bản cho rằng đây là kim cương tâm manh mối. Nhưng kim cương tâm chính là tiểu vương tử, chúng ta dưới mặt đất cũng xác thật không có phát hiện kim cương tâm. Ngược lại tìm được rồi chiến ủng, cho nên ngầm 3 tầng nghi thức được đến manh mối cũng không thuộc về kim cương tâm. Mà là chiến ủng, nhưng ta còn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Lục Minh Trạch lẩm bẩm nói. Kỳ thật không chỉ là chiến ủng, ta cảm thấy được đến kim giáp cũng quá mức dễ dàng. Còn có xanh nước biển chi mắt manh mối. Chúng ta cũng không có gặp được cái gì khó khăn. Nhiều nhất chính là vóc dáng lùn Vuna không muốn thấy chúng ta mà thôi. Nhưng cũng không phải cái gì đại sự. Một cái nghiêm hòa bích thân cao liền giải quyết vấn đề. Trò chơi nhắc nhở có 5 lần khó khăn. Thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Hắn lại nghĩ tới ở giáo đường khi, nếu tùy tiện phá hư đại môn, liền sẽ giải trừ phong ấn. Này chứng minh trò chơi bản thân là có khó khăn. Hơn nữa nơi trốn tồn tại bẫy dập, hơi có vô ý liền sẽ thất bại. Dựa theo nguyên lý này phỏng đoán. Vô luận kim giáp vẫn là chiến ủng, đều nên có tiềm tàng nguy hiểm mới đúng, nhưng đến tột cùng là cái gì đâu. Tạm thời không nghĩ ra Lục Minh Trạch nhặt lên chiến ủng bên cạnh kia quyển sách. Phát hiện chính mình ngoài ý muốn có thể xem hiểu thư thượng chữ viết. Sách vở thượng ghi lại một cái triệu hoán ác ma nghi thức. Cụ thể thao tác là được đến một kiện có thần tính vật phẩm. Lại chuẩn bị 8 kẻ chết thay làm tế phẩm. Đứng ở trận pháp trung gian người, ở nghi thức sau khi kết thúc sẽ trở thành đủ để dẫm đạp thần ác ma. Lục Minh Trạch đem thư thượng nội dung đọc cho đại gia nghe. Cũng nói, từ quyển sách này trận pháp tới xem, thì thật thành chủ từ lúc bắt đầu mục đích liền không phải biến thành thần đạt được vĩnh sinh. Hắn muốn thành ma, cụ bị thần tính vật phẩm là kim cương tâm, hắn lợi dụng trong thành quý tộc, cử hành nghi thức, ác ma buông xuống, mà giáo chủ kịp thời nhận thấy được chuyện này. Hắn dùng sinh mệnh cùng thánh kiếm phong ấn ác ma, ta lấy đi thánh kiếm, phong ấn chỉ còn lại có 3 ngày, cho nên lại quá 3 ngày, thành chủ biến thành ác ma liền sẽ thức tỉnh sao? Tào Thiên nói, kia ác ma là bị phong ấn tại nơi nào đâu? Giáo đường trận pháp vẫn là nơi này. Hẳn là phong ấn tại nơi này, Lục Minh Trạch chỉ ác ma nghi thức trung tâm mơ siêu, đó chính là nơi này đi. Tào Thiến nhận đồng mà nói, còn lại người không có phản bác cũng không có dò hỏi. Lục Minh Trạch nói là liền khẳng định là, Lục Minh Trạch đem giày buông, cầm thư ngồi xổm xuống, chuyên tâm mà nhìn chăm chú triệu hoán nghi thức, nhìn trong chốc lát sau hắn cảm thấy có chút choáng váng đầu. Quơ quơ đầu, ngẩng đầu thấy vài vị đồng bạn biểu tình đều không tốt lắm. Tào Thiến nhéo nắm tay, giống như ở nhẫn nại cái gì. Các ngươi làm sao vậy? Lục Minh Trạch khó hiểu hỏi. Phiền lòng, Tào Thiến nhíu mày nói. Nơi này ma khí cùng đêm qua gặp được tình huống giống nhau. Có thể phóng đại người mặt trái cảm xúc, người không đã chịu ảnh hưởng sao? Không có. Bất quá chúng ta vẫn là chạy nhanh đi lên đi, Lục Minh Trạch thấy mọi người đều không thoải mái. Cầm lấy chiến ủng cùng thư kiến nghị mọi người lên lầu. Đại gia vui vẻ đồng ý, mọi người rời đi cái này làm bọn hắn áp lực địa phương. Đi vào ngầm một tầng, bị trào trở về đạo phỉ nhóm trước sau không có tỉnh lại. Vẫn luôn hôn mê, Lục Minh Trạch từng lo lắng quá bọn họ thức ăn vấn đề. Pho tượng nói cho hắn, đạo phỉ cùng cư dân nhóm bất đồng, bọn họ là nửa ma, ban đêm có thể hấp thu ma khí chắc bụng, không cần cấp ăn, mấy người đi vào thành chủ trong phủ, không có đi ra ngoài, cách tường nhìn đến Vuna đang chuyên tâm chí chí mà làm việc. Nghiêm Hòa Bích vốn là bồi Vuna, thấy mọi người ở thành chủ phủ đối hắn vẫy tay, liền chạy tới cùng đại gia hội hợp. Lúc này Lục Minh Trạch kim giáp tiến độ cũng biến thành 0.6. Dựa theo cái này tốc độ, ngày mai kim giáp là có thể trang bị thượng. Lục Minh Trạch nói, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ở chỗ này thuận nhiệm vụ đi. Chúng ta cùng sở hữu 6 cái nhiệm vụ. Đạo phỉ đã bắt lấy giam giữ. Thánh kiếm đặt ở pho tượng trên tay. Kim giáp đang ở chữa trị chung. Chiến ủng đã tìm được, chỉ cần tẩy sạch trừ ma liền hảo. Buổi tối có thể tìm được xanh nước biển chi mắt manh mối. Cuối cùng, ta cái này kim cương tâm trở lại pho tượng chung, nhiệm vụ tiến độ liền sẽ đạt tới 6/6. Này lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Tào Thiên nói, thần chi tử pho tượng khôi phục, ma khí tiêu trừ, cư dân nhóm khôi phục bình thường, thành lập khởi tân chế độ. Ở pho tượng cùng tự chủ giám sát hạ, đại gia đồng tâm hiệp lực xây dựng thành trấn. Hình như là như vậy không sai. Nhưng, Lục Minh Trạch trực giác luôn luôn là chuẩn xác, nhưng hắn không nghĩ ra chính mình vì cái gì tổng cảm thấy bất an. Phồng lên mặt Minh Tư khổ tưởng, Hình Diệp thấy hắn nghĩ đến quá vất vả, liền nhắc nhở nói, người sở hữu nhiệm vụ, mặt ngoài nhiệm vụ tiến độ đã đầy. Nhưng đều tồn tại tai họa ngầm mơ siêu, cái gì tai họa ngầm? Cuối cùng là làm rõ ràng trạng huống, Nghiêm Hòa Bích hỏi. Hắn tầm mắt dừng ở vô tự thư thượng, không muốn rời đi, đạo phỉ nhóm là nửa ma, tuy rằng đã xử lý bọn họ ngưng tụ mà thành phi hành ma vật. Chính là căn cứ pho tượng theo như lời, bọn họ có thể dựa ma khí mà sống, thuyết minh đạo phỉ nhóm kỳ thật vẫn là ma vật. Mà ngầm chính là triệu hoán nghi thức, bọn họ có thể hay không hấp thu ngầm nghi thức ma khí trở nên càng cường. Tào Thiến đưa ra một cái nghi vấn, căn cứ ta cá nhân kinh nghiệm, chính là xem cha nam tiện nữ cầu huyết văn kinh nghiệm. Một cái bị lừa đến sâu như vậy nữ nhân, có thể dễ dàng mà từ bỏ đối cái kia cha nam thành chủ ái sao? Tiền Cẩn Lai đầy mặt viết không tin. Ta rất kỳ quái Vuna vì cái gì biểu hiện đến như vậy Phật hệ. Nàng chẳng lẽ không hận thành chủ sao? Nàng chẳng lẽ không nghĩ đem cái này lừa gạt nàng hại chết nàng phụ thân nam nhân cho cốt dương. Hồi sao, chúng ta muốn đi vào ngầm ba tầng thời điểm, nàng thế nhưng không nghĩ cùng xuống dưới nhìn xem thành chủ rơi xuống. Ta cảm thấy quá quỷ dị. Cô giát, đó là ngươi xem cầu huyết kịch xem nhiều đi. Cái gì thanh âm, Tiền Cẩn Lai cả kinh, ta xuất hiện ảo giác sao? Như thế nào giống như nghe được Lâm Lâm thanh âm, còn có vịt kêu, Tào Thiến lấy ra thiên nga thủy tinh điếu trùy, đối Tiền Cẩn Lai nói, Lâm Lâm, chúng ta một cái khác bạn cùng phòng, trước mắt chúng ta ba cái hợp thuê một gian tam phòng ở phòng ở. Lâm Lâm ở thế giới này là thiên nga thủy tinh đạo cụ là người A. Tiền Cẩn Lai chớp chớp mắt, không khỏi nhìn về phía Lục Minh Trạch quyển sách trên tay. Nàng còn không có gặp qua hình Diệp chân thân, vô tự thư cảm nhận được mọi người tầm mắt, trầm ổn mà nói, Tiền Cẩn Lai nói có đạo lý, Vu Na chỉ có đôi mắt bị ma hóa là nàng tự thuật. Một cái ở vào chuyện xưa trung tâm người, nàng nội tâm hay không cũng bị ô nhiễm, chúng ta không thể hiểu hết, nhưng này đích xác cũng là một cái tai họa ngầm mơ siêu, hắn phong cách trở nên như vậy nghiêm túc. Những người khác cũng từ cầu huyết cốt truyện trở về nhiệm vụ. Quan lĩnh nói, ta có thể là tu đồ vật tu tập quán. Ta tổng cảm thấy cái kia thánh kiếm đi. Chuôi kiếm cùng thân kiếm chi gian có điểm tiếp xúc bất lương. Tào Thiến ở Diệt Phỉ thời điểm, ta thật giống như nhìn đến thân kiếm thoảng qua. Nhưng ta không xác định có phải hay không Tào Thiến sức lực quá lớn thanh kiếm phách hỏng rồi, Tào. Thiến chỉ vào chiến ủng nói. Đệ tứ nhiệm vụ, chiến ủng mặt trên đều là huyết, hơn nữa có khả năng là triệu hoán ác ma nghi thức khi huyết. Làm không hảo chính là thành chủ, chúng ta khả năng vô pháp tẩy sạch này mặt trên vết máu. Lại không có thích đáng trừ ma thủ đoạn, cũng coi như là một cái tai họa ngầm mơ siêu, xanh nước biển chi mắt cụ thể tình huống không rõ. Ràng lắm, nhưng Vu Na nói, là một cái quý tộc tiểu thư bắt được. Ngã xuống ngầm ba tầng tám vật hy sinh cũng là quý tộc. Bọn họ có thể hay không có quan hệ. Vô tự thư đưa ra tân nghi vấn. Nghiêm Hòa Bích giơ lên tay nói. Ta vừa rồi cùng Vu Na nói chuyện phiếm. Nghe nàng nhắc tới quá vị này lấy đi xanh nước biển chi mắt quý tộc tiểu thư. Vu Na nói. Vị tiểu thư này đối với chính mình trở thành bình dân trước sau có mang bất mãn chi tình. Chưa chắc hy vọng thành thị khôi phục. Dựa theo Vu Na cách nói, quý tộc tiểu thư nói không chừng càng nguyện ý đi theo thành chủ, còn có ta, Lục Minh Trạch chỉ. Chỉ chính mình, một khi trở lên 5 cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Ta liền phải từ bỏ sinh mệnh hóa thân vì kim cương tâm. Này nghe tới một chút cũng không hạnh phúc, vô tự thư thấy đại gia trầm mặc lên. Nhắc nhở nói, giống nhau trò chơi là phân biểu kết cục cùng xoay ngược lại sau thật kết cục. Thật kết cục thường thường sẽ điên đảo biểu kết cục hết thầy, điên đảo. Lục Minh Trạch ở vô tự thư nhắc nhở hạ trong đầu linh quang chợt lóe. Phiên khởi kia bổn viết nghi thức nội dung thư. Thư thượng viết, một khi nghi thức hoàn thành, 8 tế phẩm sẽ hôi phi yên diệt. Vô luận linh hồn vẫn là thân hình đều không còn nữa tồn tại. Mà ngầm 3 tầng chung, 8 tế phẩm thi thể còn ở A. Này đại biểu nghi thức cũng không có hoàn thành, còn có một chút, vô tự thư nhắc nhở. Muốn thành ma người, muốn bắt một kiện cụ bị thần tính vật phẩm, lại tìm 8 vật hy sinh, mà vô luận là Vu Na vẫn là pho tượng, đều nhắc tới một chút. Kim cương tâm bị thành chủ phân cho 8 quý tộc Tào Thiến một phách trưởng. Kim cương tâm nếu là cụ bị thần tính vật phẩm, thành chủ như thế nào sẽ đem nó phân cho 8 quý tộc ăn? Vật hy sinh trong tay bắt được, nhất định là bé nhỏ không đáng kể đồ vật kia chân chính cụ bị thần tính vật phẩm là cái gì? Quan lĩnh hỏi, mọi người trong lòng đồng thời có đáp án. Thần chi tử, hình Diệp thấy đại gia rốt cuộc đoán được. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng kết nói, là còn chưa bong ra từng màng kim giáp, bị cầm đi đôi mắt cùng thân thể bộ vị thần chi tử. Thành chủ ở cử hành nghi thức khi. Vốn tưởng rằng kim cương tâm có thân tính, chính là đương hắn bắt được kim cương tâm sau mới phát giác đến. thần chi tử thần tính sớm tại mọi người tín ngưỡng dần dần biến mất khi cũng đã mất đi, cho nên hắn cần thiết chờ đợi, chờ có người tới chữa trị pho tượng, đánh thức thần chi tử, hắn mới có thể một lần nữa mở ra nghi thức. Chúng ta mặt ngoài hoàn thành nhiệm vụ, thì thật vừa lúc là vì thành chủ cung cấp hoàn thành nghi thức cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.